Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, kẻ trộm. Trả thù, Gilgamesh quỳ trên mặt đất, vẫn tại thử giãy giụa, nhưng là không dùng được. Hắn phát hiện mình liền xem như muốn nằm dạp trên mặt đất đều không được. Chỉ có thể duy trì quỳ cái tư thế này. Thậm chí muốn linh thể hóa cũng vô pháp làm đến nhìn xem giãy giụa Gilgamesh. Ngưu Khôi tùy ý cười cười, mang theo khinh miệt chi ý. Nhân loại tối cổ chi vương, có được hết thảy bảo cụ nguyên hình, nhân loại trí tuệ nguyên điển. Thật là lớn tên tuổi a. Lại nói, ngươi có hay không kỳ quái ta vì cái gì như thế nhằm vào ngươi đâu? Là bởi vì ngươi là lần này Holy Grail War bên trong mạnh nhất servant sao? Không, cũng không phải là, ta sở dĩ nhằm vào ngươi. Vừa đến, là bởi vì ngươi cái kia cuồng ngạo tính cách cùng nói chuyện hành động để cho người ta nhìn xem vô cùng khó chịu. Thứ hai, cũng là bởi vì ngươi những này danh hào. Ta đây, tuy nói là một giới ma vương, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân. Ta đối với nhân loại có loại đặc thù tình cảm đâu. Tuy nói đối ứng không phải cái thế giới này nhân loại, nhưng bởi vì hình tượng cùng văn minh cực kỳ tương tự, cho nên cũng coi là yêu ai yêu cả đường đi a. Ta đối với nhân loại là ôm một chút mong đợi. Ta hy vọng có thể nhìn thấy một cái nhân loại mạnh mẽ chủng tộc. Cũng hy vọng nhìn thấy một chút nhân loại mạnh mẽ. Bởi vì như vậy sẽ để cho ta cảm giác rất có ý tứ. Bất quá, ta không hy vọng nhìn thấy một cái gọi là nhân loại chi trung chủ. Liền xem như ngân hà chi chủ, vũ trụ chi chủ đều không có vấn đề. Nhưng nhân loại chi chủ cái này loại này nhân vật liền sẽ để ta cảm giác vô cùng khó chịu. Cái gọi là nhân loại tối cổ chi vương, nhân loại trí tuệ nguyên điển. Liền là như thế không sai biệt lắm danh hào. Nếu ngươi tại ngươi khi còn sống thời đại, thật hợp lý qua tất cả nhân loại vương, khả năng này còn không có gì. Nhưng là nói cho cùng, ngươi quản lý quốc gia trên cái tinh cầu này bất quá là phương viên không đủ ngàn dặm địa phương. Nhỏ mà thôi, liền vẻn vẹn loại trình độ này, lại lấy nhân loại cái này đại danh nghĩa đến làm danh hào tiền tố. Không cảm giác có chút nói khoác không biết ngượng sao. Nhìn xem tức giận mang theo không phục Gilgamesh, Ngưu Khôi chờ lấy đối phương đáp lại hoặc là phản bác. Bất quá gia hỏa này lại cũng không nói gì thêm. Bất lực phản kháng, đơn thuần quát mắng cũng không có chút ý nghĩa nào. Gilgamesh có vẻ như cũng không muốn cùng Ngưu Khôi đi tranh luận cái gì. Bất quá, mặc dù Gilgamesh không phối hợp, nhưng Ngưu Khôi lại cũng còn chưa nói hết. Hắn rất thích xem Gilgamesh loại kia cực độ khó chịu, nhưng lại không thể không nghe hắn nói rông dài bộ dáng. Thú vị phi thường, còn có a, liền là ngươi bảo cụ. Bên trong một cái danh tự gọi là Gate of Babylon đúng không? Cái này bảo khố đâu? Bên trong có rất nhiều bảo vật, trong đó có ngươi một mình thu thập. Còn có liền là khái niệm thăng hoa về sau đạt được. Điều này cũng làm cho ta có chút rất khó chịu a. Ngươi cái này bảo cụ khái niệm thăng hoa tăng phúc cũng quá đầu cơ trục lợi đi. Dựa theo bình thường tới nói, Gilgamesh là không thể nào có được tại hắn về sau những cái kia thời đại bảo cụ. Nhưng mà hắn trong bảo khố đúng là có phương thiên họa kích cùng chết cức chi thương. Bởi vậy có thể đánh giá ra, vương chi bảo khố là hắn làm anh linh thăng hoa về sau hình thành. Đồng thời được trao cho càng phạm vi lớn cất giữ bảo vật cơ năng. Những bảo vật này lúc đầu không phải ngươi đồ vật, chỉ là bởi vì một cái khái niệm thăng hoa liền chạy tới ngươi trong bảo khố. Trước đó, ngươi là có hay không hỏi qua những bảo vật này nguyên chủ nhân đâu? Rất hiển nhiên, ngươi cũng không có. Hoặc là nói coi như ngươi muốn cũng không có cơ hội này. Huống chi ngươi cũng không có nghĩ như vậy. Có một câu ta cho rằng vẫn là rất đúng. Dùng nhân vật, cần minh cầu, còn không hỏi, tức là trộm. Những bảo vật này cũng không phải là vật vô chủ, mà người cũng không có hỏi đến nguyên chủ nhân ý kiến. Cái này cùng trộm cũng không hề khác gì nhau, chỉ bất quá ngươi ăn cắp hành vi đạt được Alaya trợ giúp mà thôi. Còn có một câu, không cáo mà lấy gọi là trộm. Sâu truy cứu một phen lời nói, Gilgamesh kỳ thật bất quá là một giới kẻ trộm mà thôi. Chỉ bất quá hắn vô liêm sỉ cho rằng những bảo vật này trời sinh liền hẳn là của hắn, không cho rằng cái này là đồ vật của người khác thôi. Alaya thức không có nghĩa là thế giới, nó cũng không có nghĩa là tuyệt đối hợp lý tính cùng tuyệt đối công bằng chính xác. Coi như đạt được nó tán thành, thậm chí ngươi coi như thật sự có thể đạt được càng cường đại hơn tồn tại, thậm chí là thế giới chi chủ tán thành, ăn cắp vẫn như cũ là ăn cắp. Loại này không hiểu thấu đem người khác chi vật chiếm làm của riêng, thậm chí nói khoác không biết ngược đối ngoại tuyên bố kỳ chủ quyền. Chưa từng có hỏi, cũng không có tiến hành tranh đoạt, đơn thuần chỉ là tiến hành một loại chiết cây hành vi. Nghiêu Khôi nói xong, Gilgamesh phẫn nộ đã tích lũy đến đỉnh điểm. Đây cũng là đương nhiên, liền xem như thường nhân tại đối mặt Nghiêu Khôi dạng này, không ngừng đem chính mình tự an ủi đồ vật gièm pha, đều sẽ cảm thấy phẫn nộ phi thường. Chớ nói chi là hắn dạng này cuồng ngạo người, mặt của hắn âm trầm thậm chí giống như có thể nhỏ ra mực nước đến. Nhưng là, ánh mắt của hắn bên trong ngược lại là không có mê mang hoặc là bản thân hoài nghi loại hình cảm xúc. Rất hiển nhiên, Nghiêu Khôi những lời kia, hắn căn bản cũng không tán đồng. Làm cường đại anh hùng, ý nghĩa chí kiên sơ là chuyện đương nhiên, chỉ bằng vài câu nói này liền có thể dao động tâm tư. Cái kia thật không tính là anh hùng. Gilgamesh khinh thường tại Nghiêu Khôi nói những cái kia lý luận. Nội tâm của hắn rất là tuyệt đối cho rằng, thế gian tất cả bảo vật trời sinh liền là của hắn. Chỉ có trong tay cùng không nơi tay bên trong khác nhau. Mà không có có phải hay không thuộc về hắn khác nhau. Hắn đối mặt Nghiêu Khôi một trận miệng pháo, màu đỏ tươi con mắt nhấc lên một chút, nhìn chằm chằm Nghiêu Khôi, rốt cục phun ra một câu, thấp hèn ma vật, ngươi nhớ kỹ, cuối cùng sẽ có một ngày, lúc này ta bị khuất nhục sẽ để cho ngươi ngàn vạn lần thường trả lại. Đối mặt Gilgamesh quyết tâm, Nghiêu Khôi tùy ý cười cười, tốt a, ta nhớ kỹ, chẳng qua nếu như ngươi muốn báo thù lời nói 567. Không sai biệt lắm muốn phát triển thành vũ trụ chi chủ trình độ A. Trước đó ngươi trước muốn chinh phục địa cầu hai đại ý chí lực. Sau đó chinh phục Thái Dương hệ, chòm sao Orion, hệ Ngân Hà, vũ trụ, chờ ngươi có thể làm đến hoàn toàn trưởng khống thế giới vách tường thời điểm, có lẽ mới có thể đối ta trả thù thành công. Bất quá cái kia cũng chỉ là đối với hiện tại ta tới nói. Theo thời gian trôi qua, ta cũng là lại không ngừng mạnh lên đây này. Nghiêu Khôi chưa hề nói khoác lác. Muốn trả thù hắn nhất định phải là ủng có thể bắt hắn lại năng lực. Nhưng mà hắn có được mở ra cánh cửa thế giới qua lại các cái thế giới ở giữa thời không tinh phách. Nghĩ như vậy phải bắt được hắn liền có một cái tiền đề. Cái kia chính là muốn đem hắn hạn chế tại nào đó một cái thế giới bên trong. Mà đây cũng chính là cái gọi là trưởng khống thế giới vách tường lực lượng. Muốn làm đến điểm này hiển nhiên là phi thường khó khăn. Coi như Nghiêu Khôi mình đang mượn dùng thời không tinh phách lực lượng về sau, hạn chế cũng chỉ có thể làm đến phương viên 1000 cây em tả hữu không gian giam cầm. Phương viên một cây số nghe rất lớn, nhưng đối với địa cầu tới nói đều phi thường nhỏ. Chớ nói chi là Ngân Hà vũ trụ nghe được Nghiêu Khôi cái kia bình tĩnh lời nói. Gilgamesh cái kia nguyên bản hung ác biểu lộ cứng đờ. Hắn phản ứng đầu tiên là Nghiêu Khôi đuổi đang khoác lác. Nhưng trong lòng có một loại dự cảm bất tường, một nếu như đối phương nói đều là thật đâu. Nếu nói như vậy, hắn lúc này phẫn nộ cùng hung ác, còn có ý nghĩa sao hữu dụng? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,